Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, thời gian tựa hồ như đình trệ, thẳng đến khi bên ngoài trời tối xuống, ánh trăng lộ ra, đông xương phòng bên kia mới vang lên một trận tiếng trẻ con khóc nỉ non, thanh âm cũng không lớn, lại giống như gà gáy lúc tảng sáng giống nhau, làm tất cả mọi người sống lại tiểu hồ thị giật mình cứng đờ thân mình, đứng lên, cũng thuận tay đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Nàng cũng không có đi ra ngoài, chỉ ở nhà bếp hướng bên kia xem động tĩnh. Là con trai, mọi người đều là thích nghe lời nói dễ nghe, mấy người trên mặt tươi cười không nhịn lớn hơn nữa. Đợi hai người Thôi thị cùng Hồ thị đem trong phòng thu thập hào, liền vội đều chen vào phòng đi xem hài tử. Lư Kiều Nguyệt không tỏ ý kiến, loại sự tình này người ngoài căn bản không thể mở miệng, liền tính thật muốn tìm cái đầu sỏ gây tội, cũng nên oán Hồ thị đem chính chất nữ đẩy xuống hố. Chỉ là Lư Quảng Nhân hiện tại sao lại biến thành như vậy, rõ ràng trước kia trừ bỏ có chút thích gian dối thủ đoạn lười nhác, cũng không có nhiều tật xấu như vậy. Lư Kiều Nguyệt chỉ có thể lấy lý do là hoàn cảnh tạo thành tính cách con người. Bởi vì cùng đại phòng bên kia đã sớm nháo, thời điểm tắm 3 ngày, nhị phòng tự nhiên không đi, tam phòng cũng không đi. Bất quá lúc sau nhị phòng một nhà cũng từ trong miệng Kiều Thị biết được tình huống ngày đó tắm 3 ngày. Nghe nói thời điểm tắm 3 ngày rất là quạnh quẽ, Khâu Thúy Hà đã sớm bất hòa cùng nhà mẹ đẻ, cho nên nhà mẹ đẻ nàng ta không có người tới. Lư Đại Bá cùng Lư Tam Thúc bên kia cũng không mặn mà lui tới, cho nên thời điểm tắm 3 ngày cũng liền chỉ có người một nhà đại phòng cùng bà mụ. Lư Kiều Mai là tôn nhi đầu tiên của đại phòng, thậm chí toàn bộ Lư gia, ở nhà cũng là cực kỳ được sủng ái, trước kia trong mấy nữ hài Lư gia, trừ bỏ Lư Quế Lệ, Lư Kiều Mai được cưng chiều nhất. Mà Lư Kiều Mai bản thân lớn lên xinh đẹp, lại cực kỳ thông minh, miệng ngọt, biết làm việc, rất giống Hồ thị lúc trước, còn không có thay đổi tính tình. Đi ở trong thôn, mỗi người đều thích, lúc trước thời điểm nàng còn ở tại Khuê, chính là có không ít nhà đều nhìn chúng nàng. Chỉ tiếc chính là một người như vậy, lúc trước làm ra một chuyện làm người khác thực không thể tưởng tượng được. Bất quá việc này cũng chỉ người Lư gia trong nhà biết, bên ngoài cực ít người biết. Lư Kiều Mai năm ấy 16 cùng một cái người bán hàng rong tới trong thôn bán hàng cùng nhau chạy trốn. Người bán hàng rong kia không phải người bản địa, Lư gia người tự nhiên mất đi tin tức Lư Kiều Mai. Như thế nào không chết, như thế nào liền không chết. Nhị phòng toàn gia là ngày hôm sau mới biết được chuyện Khâu Thúy Hà sinh con trai. Là Kiều Thị lại đây báo tin, nghe nói là Nam Oa Nhi, tuy là gầy yếu chút, nhưng nghe kia tiếng khóc kia hẳn là có thể nuôi sống. Mai thị đối với Lư Kiều Nguyệt nói xong việc này, thở dài. Chỉ sợ tiểu Hồ thị kia về sau cuộc sống càng lúc càng không dễ chịu lắm. Bà mụ là một lão phụ nhân thôn bên, nhìn thấy loại trường hợp này, sắc mặt thập phần khó coi. Phải biết rằng bà mụ đỡ đẻ trừ bỏ kiếm tiền vất vả, thời điểm tắm 3 ngày, nhóm thân bằng tiến đến thêm tiền vào bồn tắm, còn có thể kiếm một chút. Hiện giờ một cái bạn bè thân thích cũng không có tới, không cần phải nói lần này là lỗ nhiều. Nghe nói thời điểm bà mụ đi, đối với đại môn Lư gia phi vài ngụm nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên cũng không phải không có người tới, nhưng thật làm người không tưởng được, đó chính là đại tẩu Khâu Thúy Hà trước kia, tức phụ tiền lão đại Tôn Thị. Tôn Thị là một mình tới, mang theo một ít bánh, trứng gà, đường đỏ. Người tới là khách, tự nhiên được người Lư gia đón đi vào, vừa hỏi mới biết được Tôn Thị là tới chúc mừng. Nhưng tới chúc mừng, sao trên mặt một chút tươi cười đều không có, giống như trong nhà cha chết mẹ chết. Ném xuống đồ vật, Tôn Thị liền vội vội vàng vàng đi rồi, nếu không phải đồ vật còn ở lại, làm người khác cơ hồ cho rằng người này chưa có tới qua. Tôn Thị tới một chuyến, nhưng thật ra cho người một nhà đại phòng tăng thêm không ít nghi hoặc, suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra được vì cái gì, chỉ có thể nghĩ tới trước đó tiền gia có nói đem Khâu Thúy Hà xem như khuê nữ nhà mình gả đến Lư gia. Rốt cuộc lúc trước đại phòng chính là cho không ít sinh lễ. Không bao lâu, Lư Quảng Nhân đi ra tới, đối với phía nhà bếp bên này mắng một câu. Mau nấu cơm, tiểu Hồ thị không nói gì, tiểu nữ nữ bị dọa tỉnh, tựa hồ còn không rõ ràng lắm tình huống, oa một tiếng khóc ra. Lư Quảng Nhân mắng một câu, phân phó tiểu Hồ thị. Làm thêm chén canh, nấu thanh đạm chút, đánh thêm cái trứng gà, đừng cho muối. Tất cả mọi người tụ tập ở đông xương phòng, phảng phất bên kia có cái gì tốt. Nhà bếp, Tiểu Hồ thì nhỏ giọng đem nữ nhi dỗ dành, đem nàng đặt ở trên mặt đất, liền quay đầu đi nghiến răng. Hồ thị đối với đồ vật Tôn thị mang tới phi hai ngụm, mấy chục lượng bạc liền đổi được chút ít đồ vật, còn không bằng không tới, tới ngược lại làm người ta ghê tởm. Còn có một người càng làm cho người khác không tưởng được tới, không đúng, hẳn là nói đã trở lại. Người này chính là đại nữ nhi của Hồ thị Lư Kiều Mai. Lư Kiều Mai là buổi chiều về đến nhà, Kiều thị tới nhị phòng cũng là tới nói chuyện này, bởi vì việc này thật sự làm người thực kinh ngạc. Nhắc tới cái này, liền phải nói đến chuyện trước kia. Lúc trước Hồ thị kém chút khóc mù mắt, nhưng lại cuộc sống thế nào vẫn là phải qua. Lư Kiều Mai cùng người chạy, để lại một cái cục diện rối rắm, cũng may mắn lúc trước còn không có đính hôn cho nàng ta, Lư gia người một nhà che che giấu giấu cũng liền đem việc này giấu giếm được. Đối ngoại cách nói là Lư Kiều Mai gả cho một cái thương nhân nơi khác, theo trượng phu đi nơi khác sinh sống. Cách chương